Mất Minh Dã, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 104. Trước khi đi Hồng Kông 3 ngày, Thi Vân Dạng và Hứa Chiêu Đệ dị thường dính nhau, chỉ là sau khi dính lấy nhau, Thi Vân Dạng vẫn cảm giác được Hứa Chiêu Đệ lo lắng và bất an. Hứa Chiêu Đệ bình thường trời có sập xuống cũng không nhúc nhích thì ra cũng biết sợ. Chị sợ sao? Thi Vân Dạng hỏi Hứa Chiêu Đệ. Có chút mờ mịt bất an vì tương lai, nhưng là nàng biết con đường này, thay đổi là khẳng định cùng với bất an, còn giấu giếm một ít chờ mong. Loại cảm giác này giống như cá con trong khe nước nhỏ, phát hiện có thể bơi ra khỏi khe nước, tương lai có thể bơi trong sông lớn, thậm chí là đại dương. Cho dù nàng hay là cá con kia, bản chất cũng không khác nhau là mấy, nhưng nàng không biết tương lai sẽ thay đổi thế nào, nên cảm thấy chờ mong cùng lo lắng. Em còn nghĩ rằng chị cái gì cũng không thèm để ý đến. Thi Vân Dạng giễu cợt nói, Hứa Chiêu Đệ rụt cục cũng có điểm giống người bình thường. Chỉ cần là người, làm sao có chuyện cái gì cũng không thèm để ý được. Chỉ là nàng không quen đem cảm xúc biểu lộ ra bên ngoài. Vậy chị không cần sợ, em sẽ thường xuyên qua Hồng Kông thăm chị. Thi Vân Dạng phát hiện khó có khi bản thân mình có chút phát huy tác dụng quan trọng, hơi có chút đắc ý nói. Không cần, tôi tin mình có thể thích ứng được. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy mình cũng không phải là người không thể chịu khổ, lúc chật vật nhất nàng đều đã trải qua rồi, nàng tin tưởng một người chỉ cần tinh thần không bị đánh bại, bất cứ khó khăn gì đều có thể giải quyết. Chị nói nghe dễ dàng quá đi, chưa quen cuộc sống ở Hồng Kông, ngôn ngữ lại không biết, đến lúc đó sẽ khó chịu. Thì Vân Dạng cũng không lạc quan như vậy, dù sao cũng là vạn sự khởi đầu nan. Hứa Chiêu Đệ cũng không nói gì nữa. Vì Thi Vân Dạng muốn đích thân đưa Hứa Chiêu Đệ đi Hồng Kông, nên mấy ngày này, nàng cũng không cảm nhận rõ ràng được sự chia xa lắm. Thi Vân Dạng tự mình đưa Hứa Chiêu Đệ đi Hồng Kông, cũng ở lại Hồng Kông thêm mấy ngày, tận dụng tốt quan hệ cá nhân, còn đưa Hứa Chiêu Đệ đi vui chơi giải trí ở Hồng Kông suốt một tuần, đem tất cả những nhà hàng cao cấp nếm thử qua xong, Hứa Chiêu Đệ liền hối thúc cô quay về. Vừa vặn Thi Vân Dạng cũng có dự án quan trọng cần sự can thiệp của cô, không thể ở Hồng Kông lâu cho nên không thể không quay về, lúc này Thi Vân Dạng mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân cô đã quen với chuyện ở chung hai người, bây giờ mới phát giác được loại cảm giác lưu luyến không rời cùng không yên lòng. Một mình chị ở Hồng Kông được không? Hay không em tìm một quản gia cho chị đi, nếu có phiền phức gì cũng có người giúp đỡ. Thi Vân Dạng đề nghị, nếu như thế cô cũng tương đối an tâm một chút. Không cần đâu, một mình chị không sao đâu mà. Hứa Chiêu Đệ quả quyết từ chối, Thi Vân Dạng chăm nàng một tuần, nàng đã không còn sợ hãi hay lạ lẫm như lúc ban đầu, đồng nghiệp cũng đã quen thuộc, hiển nhiên là bọn họ căn bản không biết thân phận hay quá khứ của nàng, nên xem nàng như bạn của Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng mà đối đãi, tất nhiên là 10 phần đãi ngộ rồi. Chuyện Hứa Chiêu Đệ muốn làm là, để nàng có được đãi ngộ bằng thực lực thực sự của mình, đây là mục tiêu trước mắt của Hứa Chiêu Đệ. Bản thân của em và đại tiểu thư ở Hồng Kông chị cũng biết rồi, nếu có cái gì không giải quyết được chị đi tìm các nàng, không được thì gọi điện thoại cho em, bay 2-3 tiếng là đến rồi. Thi Vân Dạng vẫn không yên lòng dặn dò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị biết rồi, nếu em không đi, máy bay không đợi được đâu. Hứa Chiêu Đệ thúc giục Thi Vân Dạng rời đi, nàng đã là người 30 mấy tuổi rồi, xử sự thế nào, nàng có chừng mực. Thi Vân Dạng nhìn chuyến bay một chút, ôm chặt lấy Hứa Chiêu Đệ, thật là có loại không yên tâm khi để con nhà mình đi ra ngoài, ngẫm lại cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, có một ngày cô lại cảm thấy lo lắng vì người khác. Hứa Chiêu Đệ ôm lại Thi Vân Dạng, vỗ nhẹ lưng Thi Vân Dạng, biểu thị không cần quá lo lắng, con đường nàng trải qua đã đủ bình thản. Đương nhiên nàng cũng không muốn Thi Vân Dạng rời đi, nhưng là nàng biết mình ở nơi này, là vì bản thân nàng có thể ở bên cạnh Thi Vân Dạng lâu dài, chứ không phải chỉ vì Thi Vân Dạng muốn nàng đi. Thi Vân Dạng coi như lên máy bay, nội tâm vẫn buồn bực mất mát, cảm giác đặc biệt khó chịu. Trở lại thành phố của mình, luôn cảm thấy như thứ quan trọng nhất đã để ở Hồng Kông, cô biết là bản thân mình không bỏ xuống được lo lắng. Tôi có chút không yên lòng khi để chị ấy ở Hồng Kông một mình, chị ấy chưa từng đi nơi nào xa như vậy, chưa quen cuộc sống ở đó, lại không có bằng cấp gì. Thi Vân Dạng nói với Tần Vãn Thư, yên tâm, chị ấy không phải là con nít. Tần Vãn Thư rất vui lòng khi thấy Thi Vân Dạng cũng sẽ quan tâm đến người khác. Thi Vân Dạng quá khứ không tim không phổi rốt cục cũng có thể xem như trưởng thành, giờ phút này Tần Vãn Thư có loại cảm giác con gái nhà mình rốt cục cũng lớn rồi. Tính cách chị ấy như hũ nút vậy, gặp chuyện gì cũng không phàn nàn, thực sự là cảm thấy không yên lòng. Thi Vân Dạng nói thêm, chị ấy không nói, nói rõ còn trong phạm vi chịu đựng của chị ấy là một người không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, cậu không nên gây thêm phiền phức cho chị ấy là được, ví dụ như không nên gọi điện thoại quá nhiều cho chị ấy, quấy rầy đến chị ấy. Tần Vãn Thư cảm thấy hiện tại Thi Vân Dạng làm gì cũng thêm trở ngại thôi, Hứa Chiêu Đệ cũng không có yếu ớt như cô nghĩ. Nhưng mà, Thi Vân Dạng vẫn không yên lòng. Không có cái gì mà, Hứa Chiêu Đệ vĩnh viễn có sức bền hơn cậu, phải tin tưởng người cậu thích thực sự không bình thường như vậy. Tần Vãn Thư cắt ngang Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu Hứa Chiêu Đệ bình thường như vậy thì sao mình có thể thích được chứ? Cách chương.